Này phái môn nhân đệ tử nhiều, đã không thua gì huyền môn tam đại phái. Nhất là có Nguyên Dương phái ở phía trước đỉnh lấy, coi như Minh Thương phái sau đó coi là thật hỏi tội, cũng sẽ không trước tìm tới bọn hắn. Chương 207, hành thần phù giấu mật cơ. Phượng Lai Sơn bên trong, tự Nguyên Dương phái sư thị vợ chồng thua chạy về sau, liền do trong môn đại đệ tử Kiều Chính Đạo trước chỗ này tọa chấn, hắn tiếp tục mệnh đệ tử tại ngoài núi tu trúc pháp đàn, để mà bách ghép ma tông. Chỉ là mới trôi qua nửa tháng, trước kia chỗ kia bị nghi là linh huyệt chi địa, lại là hướng phía tây bắc hướng lệch đi hơn nghìn dặm, nhìn kia tình thế, giống như kế tiếp còn có biến hóa. Kiều Chính Đạo cảm thấy minh bạch, linh huyệt chưa từng triệt để ngưng hóa trước đó, khí cơ du tẩu không chừng, chỉ có thể nhìn lén đại thể phương vị, cuối cùng đến tột cùng hội hiện ở nơi nào, ai cũng không biết. Chỉ là đã như thế, lúc trước chỗ luyện tập liền có hơn phân nửa uổng phí, nhưng trước mắt liền ngừng động tác, hắn cẩn thận suy nghĩ xuống tới, không lại hướng phía trước tùy ý thêm chút pháp đàn, chỉ là tại có linh cơ ứ động chỗ thêm vài tòa. Như thế lại qua mấy ngày, hắn bỗng nhiên tiếp vào trong môn một phong thư tử, lại là thần sắc biến đổi, lập tức liền đưa tay bên cạnh sự tình giao cho đệ tử Mỏng Bạch Tung, vừa cẩn thận chiếu cố một phen, liền lẻ loi một mình lấy tốc độ nhanh nhất trở về sơn môn. Nguyên Dương phái sơn môn nơi ở, vị trí tại Đông Hoa chính giữa, tên là Minh Bích núi, sơn hình như đại bản, bên trong mở một lỗ, bao hàm một mảnh mênh mang hồ lớn, thủy sắc không minh, lưu quang tịnh tẩy, ngoài có quần phong bao quanh, tự thiên vọng đi, tựa như một khối không rảnh ngọc bích. Tiêu Chính Đạo thân là Nguyên Dương đại đệ tử, độn thuật tuy không phải sở trường, nhưng ở cùng thế hệ bên trong không ai bằng, toàn lực hành động phía dưới, bất quá dùng gần nửa ngày, liền trở về nơi đây. Vào núi về sau, cũng không đi hướng nhà mình động phủ, mà là thẳng đến bảo nhạc rửa chỉ riêng động thiên mà đi. Độn hành có nửa khắc, tới động trước cửa phủ, hắn hạ xuống thân hình, lớn tiếng báo lên tính danh, thỉnh cầu bài kiến. Không có đã lâu, liền có một tên minh tú thiếu nữ ra. Hướng là đối hắn vạn phúc thi lễ, sau đó thủy tụ vung lên, đất bằng lên một tòa bảo quang mơ hồ trận môn, cười với hắn lời nói, sư huynh, sư phụ gọi ngươi đi vào. Làm phiền sư muội. Tiêu Chính Đạo đánh cái chắp tay, vượt qua một sử trận môn, vào đến động phủ chỗ sâu, gặp trên đó ngồi xếp bằng có một tên áo gai phủ đầy thân, đầu buộc cao đuối tóc nữ tử, nhìn có khoảng 30. Hai đầu lông mày khí khái anh hùng hừng hực. Bận điệu đi ra phía trước, cung cung kính kính thi lễ, nói, đệ tử bái kiến Văn Chân Nhân. Văn Chân Nhân thần sắc không màng danh lợi, nói, Chính Đạo. Ta cho thư của ngươi thế nhưng là nhận được. Tiêu Chính Đạo lời nói, chính là vì thế sự tình mà tới. Văn Chân Nhân lừ một tiếng. Hoa ái lời nói, việc này quyết định lúc. Có mấy phần vội vàng, ngươi làm người ổn trọng, nghĩ là có khác thấy. Bây giờ Nguyên Dương trong phái, cũng không dựa vào đạo lữ, thuần dựa vào tự thân tu chỉ tới đến Nguyên Anh tam nặng cảnh, này bối đệ tử bên trong, cũng bất quá ba người mà thôi, mà Kiều Chính Đạo liền là một cái trong số đó, cho nên trên dưới đối với hắn rất đúng coi trọng. Kiều Chính Đạo trầm giọng nói, này nghị đã là chư vị chân nhân sở định, đệ tử cũng không dị nghị, chỉ là Minh Thương phái tự trường chân nhân chủ trì đến nay, cho đến tận này giọt nước không lọt, trước đó chắc chắn sẽ làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, ma huyệt vừa ra, chắc hẳn liền sẽ lập tức giết tới, đệ tử sợ khó đoạt tại trước đó động thủ. Như cho ma tông đầy đủ thời gian chuẩn bị, như vậy nhất định tại ma huyệt trước bố trí trùng điệp trận pháp, lấy ngăn cản huyền môn, nếu là coi là thật làm thành, huyền môn coi như có thể cầm xuống nơi đây, cũng phải bỏ ra mấy lần thảm liệt đại giới. Hắn thấy, lấy Trương Diễn thủ đoạn, tuyệt không có khả năng lưu cho ma tông nửa điểm cơ hội thở dốc, mà nếu là như thế này, căn bản là dung không được bọn hắn nhúng tay đi vào. Văn Chân Nhân cũng không phủ nhận, ngược lại đồng ý nói, Chính Đạo ngươi nói không sai, Trương Diễn người này làm việc nhìn như lớn mật, nhưng chưa hề là tính trước làm sao, ít có sơ hở có thể tìm ra, như theo lẽ thường, hoàn toàn chính xác không có cơ hội, bất quá chư vị chân nhân định ra này sách, sao lại không có cách nào ứng đối. Người đi lên phía trước, lại xem vật này. Tiêu Chính Đạo theo lời đi tới. Văn Chân Nhân bàn tay mở ra, lộ ra một chồng pháp phù đến, nói, này là Thái Hạo phái sử chân nhân luyện hành thần phù, tổng cộng 5 mai, có thể trợ các ngươi tránh đi ma tông cấm chế, do lòng đất thẳng vào ma huyệt. Tiêu Chính Đạo kinh ngạc nói, a, lại có này các loại bảo vật. Chính như huyền môn trên mặt đất tu trúc pháp đàn, ma tông sớm dưới đất linh cơ ốc trô nút thắt sắp đặt pháp phủ, để phòng bị huyền môn tự dưới mặt đất đột nhập. Lúc trước Trương Diễn mệnh mỗi loại vợ con tông tu trúc pháp đàn lúc, huyết phách tông chi sở di khẩn trương như vậy, cũng có sợ hắn bài trừ cấm chế duyên cơ ở bên trong. Ba gia đệ tử nếu có thể không đi qua mặt đất, do lòng đất ghé qua, liền có thể tránh đi đại bộ phận chặn đường, kia hoàn toàn chính xác có thể đoạt tại Minh Thương phái trước đó thành sự. Văn Chân người cười nói, ngươi lại cầm đi đi. Tiêu Chính Đạo đưa tay tiếp nhận, lại thấy chỉ có 5 tấm, không khỏi nhíu mày lại, nói, số lượng này không khỏi thiếu chút, có thể hay không hỏi lại Sử chân nhân lại đòi hỏi mấy chương. Văn chân người cười nói, ngươi đừng muốn suy nghĩ nhiều, chính là cái này mấy cái, cũng là Sử chân nhân không tiếc hao tổn tinh huyết, tốn sức tâm lực mới luyện được đi ra, lại vật này không phải là không có sơ hở, nếu là động thiên chân nhân cố ý xem xét, vẫn cũng không gạt được đi, cho nên nhân số nhiều cũng là vô dụng. Tiêu chính đạo cảm thấy run lên, huyền môn khó mà nói, nhưng ma tông một phe là có cực lớn khả năng phát hiện bọn hắn hành tung, như là không thể kịp thời giết tới ma huyệt chỗ sâu, kia hẳn là phí công nhọc sức. Hắn trầm mặc một lát, mới lời nói, kia được hay không được, đều nhìn số trời. Văn chân nhân cũng không phủ nhận, nói, thật là như thế, nhưng tam trọng đại kiếp phía dưới, không người có thể siêu thoát bên ngoài, chúng ta đều phụ thuộc sơn môn mà tồn, trước mắt có cường thịnh cơ hội, kia nhất định được tóm chặt lấy, ngươi nói có phải thế không? Tiêu chính đạo nặng nề gật đầu, trong ngàn năm tam trọng đại kiếp, giống như Minh Thường, Ngọc Tiêu, Thiếu Thanh cái này ba cái vạn năm đại phái, có lẽ có thể bình yên vượt qua, nhưng hắn Nguyên Dương phái lại là chưa hẳn, dù là có một tuyến cơ hội cũng muốn đi tranh đi đoạt, không thể bỏ qua, hắn thân là trong môn đại đệ tử, gặp được việc này, tự nhiên là không thể đổ cho người khác. Hắn không người vái chào, nói, xin hỏi chân nhân, theo đệ tử người đồng hành vì ai nhân? Văn chân nhân nói, Thái Hạo Sử Mộ Hoa, Nam Hoa Viên Tử Vành, về phần trong môn, Sư Hàn Sơn cùng Tiêu Nguyệt lần trước thua ở Dương Phá Ngọc trong tay, đợi chưa khỏi vết thương thế về sau, cũng tùy ngươi cùng đi, lấy công chu tội. Nghe hai người này danh tự, Tiêu chính đạo nhất thời yên lòng. Sử, nhạc hai người Thái Hạo, Nam Hoa tuy không phải trong môn đại đệ tử, có thể nhập đến tam trọng cảnh đều có trăm dư tái, đạo hành thần thông đều là không yếu, ba người bọn họ liên thủ, không phải bình thường đối thủ có thể địch, chính là gặp gỡ Vũ Văn Hùng Dương, cũng có lòng tin một đấu. Mà sư thị vợ chồng là người trong nhà, có tương trợ, hiển nhiên chuyến này liền là lấy Nguyên Dương phái là chủ. Văn chân nhân lại dặn dò, mặc dù đã biết chân huyệt vì sao chỗ, nhưng Vượng Lai Sơn pháp đàn cũng không thể bố trí, nếu là đột nhiên thu tay lại, khó tránh khỏi sẽ chọc cho người hoài nghi. Tiêu chính đạo lời nói, đệ tử cái này đuổi đến trở về, đốc xúc môn hạ thêm nghị cách đàn, sẽ không cứ gọi ma tông nhìn ra sơ hở. Lại nói vài câu về sau, hắn tự trong động cáo lui ra ngoài, nửa khắc không ngừng, liền quay lại Phượng Lai Sơn bên trong chủ trì đại cục. Cùng lúc đó, Thái Hạo, Nam Hoa hai phái cũng là không ngừng hướng đông vị ma huyệt phụ cận điều khiển nhân thủ, dường như cũng muốn như là Nguyên Dương phái, bức bách ma tông đi ra đánh một trận. Bất quá đây chỉ là mặt ngoài làm dáng một chút thôi, hai nhà bọn họ cũng không nghĩ đến sẽ cùng ma tông ở đây động thủ, chỉ đợi thời cơ một tới, liền liền sẽ phái ra đệ tử hướng bắc đi mưu đồ chân huyệt. Hoàng Chân Quan, hàng ma núi Thất Tinh Cung. Nơi đây là đại đệ tử Lương Phượng Quang tu chỗ của đạo, mà giờ khắc này, trong môn đệ tử Kim Quỳnh Nương lại cùng một tên thương dâu lao đạo ở trong đại điện tranh chấp không ngừng. Kim Quỳnh Nương nói, Bình trưởng lão, Hàn chân nhân đã tới 10 ngày, việc này tuyệt đối không thể trì hoãn được nữa, cũng nên cho cái thuyết pháp mới là. Thương dâu lão giả thở dài, Kim sư muội, vi huynh sớm đã nói với ngươi, đại sư huynh là ứng đối ma tông, đã là bế quan tu chỉ nhiều ngày, lúc này cái nào có khả năng lúc này ra. Kim Quỳnh Nương tiến lên một bước, níu lại ống tay áo của hắn, sáng giọng, tiểu muội cũng không phải nhất định phải tìm đại sư huynh, bổ sư huynh đem hàng ma muốn điển bộ thứ nhất đem ra, cấp cho Hàn chân nhân vừa xem, sư muội cũng không tới dây dưa ngươi. Thương dâu lão giả quăng hai lần ống tay áo, lại là vung không thoát, bất đắc dĩ nói, muốn điển bộ thứ nhất bất quá ghi chép chút ma tông bí truyền thần thông, đã là huyền môn đồng đạo đòi hỏi, chiếu vi huynh ý tứ, kỳ thật cho cũng là không sao. Kim Quỳnh Nương vui vẻ nói, vậy sư huynh còn không mau mau lấy ra. Thương dâu lão giả lại thở dài một hơi, nói, nhưng sư mọi ngươi cũng hiểu biết, cái này dù sao cũng là trong môn trọng điển, hai vị chân nhân từ lâu không hỏi ngoại sự, hết thảy đều cần đại sư huynh quyết định, vi huynh nào dám tự tác chủ trương. Đến lúc đó đại sư huynh trách phạt xuống tới, là ngươi chịu trách nhiệm vẫn là ta chịu trách nhiệm. Kim Quỳnh Nương không khỏi khí khổ, cái này quay tới quay lui lại lượn quanh trở về, thế là lại nói, Hàn chân nhân cũng không phải là tay không đến đây, nguyện cầm số môn thần thông cùng ta trao đổi, hẳn là như thế còn không thể a. Thương dâu lao đạo nghe được lời ấy, lại là mặt lộ vẻ không vui, nói, ta Hoàng Chân Quan tự có thần thông, không cần người khác đạo pháp. Kim sư muội, ngươi chỗ tập pháp môn không phải chúng ta công chính truyền, tự nhiên không biết được sơn môn đạo pháp lợi hại, ta cũng không tới trách ngươi, lời này về sau đừng nói. Hắn cầm trong tay phất trần quét qua, Kim Quỳnh Nương chỉ cảm thấy thân thể chấn động, liền bị một trận cường gió lay động, không tự chủ được hướng dưới núi bay đi, nàng liên tục cầm động pháp quyết, muốn định trụ thân hình, nhưng luôn luôn khó mà làm đến, thẳng đến ngoài cửa cung, lúc này mới dừng lại. Nàng lông mày dựng lên, còn muốn đi đến đi, lại phát giác cửa cung lên một đạo cấm chế. Nàng rơi vào đường cùng, đành phải chuyển ra, đi đến cổng chào bên ngoài, đã thấy Hàn Vương khách còn tại tiểu đình bên ngoài chờ,

trước mắt biện pháp duy nhất, liền là chia binh hai đường. Hắn mắt sáng lên, đem Hàn Vương khách tìm đến bên người, đem một viên phủ lệnh lấy ra, giao cho tay hắn, lời nói, Hàn Sư Huynh. Bây giờ tình thế có biến, không thể lại theo trước kia lập kế hoạch làm việc, chúng ta cần chia ra tiến công, người dẫn theo lĩnh sở hữu môn hạ, hỏa tốc tiến về Phượng Lai Sơn Tây chỗ kia ma huyệt, phải tất yếu tại bốn phái đến trước khi đến ngăn cản ma tông xây dựng trận pháp, nếu có trái lệnh bất tuân người, nhưng hạ nặng tay xử phạt. Hàn Vương khách chần chờ một chút, đem lệnh phù nhận lấy, nói, vi huynh đem người đều là mang đi. Cái kia sư đệ chỗ này như thế nào xử lý? Nhưng cần lưu đến mấy người? Không cần như thế. Trường Diễn thanh âm bình tĩnh, nhưng lại lộ ra một cô vô song tự tin, một mình ta là đủ. Lấy mới phi thư đến xem, tiểu chính đạo chờ 5 người đi nhanh cực, nghĩ đến giết tới chỗ kia ma trong huyệt không cần bao lâu. Như thế hắn nhất định được lấy tốc độ nhanh nhất tiến đến. Đám người còn lại, chưa hẳn có thể đuổi theo. Và lại, 5 người kia dù sao cũng là huyền môn nhất mạch, như tính cả hắn ở bên trong. Đó chính là 6 tên nguyên anh tam nặng cảnh tu sĩ tiến đánh một chỗ ma huyệt, chính là không có người khác, thực lực cũng là đầy đủ. Trương Diễn là người chủ sự, đã làm quyết định, Hàn Vương khách chỉ có phụng mệnh tuân theo, lúc này trịnh trọng thi lễ, nói, sư đệ bảo trọng. Trương Diễn gật đầu nói, sư huynh cũng phải cẩn thận. Hiện nay tình thế có phần gấp, dung không được ở đây làm nhiều kéo dài, cho nên cả đám đều miễn đi bái biệt cấp bậc lễ nghĩa, không bao lâu, chiêu ưu thiên chỉ bên trên linh quang như khói, bừng bừng mà lên, hơn 100 điều khiển tinh trụ cột phi cùng từ trong bay ra, gạt ra phong vân, tụ hướng Nam Phương Hạo đãng bước đi. Trương Diễn giờ phút này điều khiển độn quang cũng là ra động phủ, thân ở giữa không trung, hắn quay đầu nhìn một cái, một trận chiến này có thể nói mấy ngàn năm đến nay huyền ma hai nhà trực tiếp nhất va chạm, này trở về người, không biết có bao nhiêu người có thể lần nữa về đến nơi đây. Bất quá một cái chớp mắt, hắn liền thu hồi ánh mắt, đem ống tay áo chấn động, chỉ một thoáng, một tiếng kiếm minh vang tận mây xanh, huy hoàng kiếm quang dâng lên, đem hắn thân thể khẽ quấn, sau đó hóa một đạo hào hào cầu vồng, hướng phương tây phi nhanh. Phượng Lai Sơn Tây, thiên khung bên trong, Dương Phá Ngọc ngồi vân phiệt phía trên, nhìn xem cái kia đạo không ngớt thông linh quang, lấy hắn lòng dạ, cũng không thấy sinh lòng phân chấn. Lần này hắn thành công thi mà tính, dẫn tới Nguyên Dương, Thái Hạo, Nam Hoa ba phái không rảnh bận tâm chính mình, lại là cho hắn đầy đủ bố trí trận pháp thời gian. Bất quá cũng không phải liền có thể gối cao không lo, giờ phút này tuy là không người quấy rầy nhau, nhưng đó là gần trong gang tấc Nguyên Dương phái nhận định nơi đây là giả huyệt, không muốn bạch bạch tiêu hao thực lực nguyên cớ. Nhưng theo linh cơ lưu chuyển, nhiều nhất một ngày sau đó, huyền môn một phương động thiên chân nhân liền có thể triệt để phân biệt ra hư thực. Tới khi đó, chắc chắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào giết tới, thậm chí ngay cả Thái Hạo, Nam Hoa hai phái tu sĩ cũng hội cùng nhau đến đây. Dựa theo ma tông chư phái động thiên chân nhân trước đó suy đoán, đến linh huyệt cuối cùng ngưng hóa, chí ít cần 2 ngày, là lấy hắn chỉ cần thủ cho đến lúc đó, liền có thể mượn cơ duyên này, nhất cử thành tựu động thiên. Lúc này một đạo linh quang bay tới. Một tên trưởng lão gặp, đưa tay đón lấy, mở ra xem, đống nhiên lớn tiếng nói, đại sư huynh, sự tình không ổn, Minh Thương phái tu sĩ không biết sao, chính hướng nơi này mà tới. Dương Phá Ngọc cảm thấy run lên, nói, thế nhưng là xác nhận. Trưởng lão kia nói, thư này chính là Kim sư đệ truyền đến, đương không có lầm. Dương Phá Ngọc âm thầm nhíu mày, bất quá trên mặt lại là thần sắc không thay đổi, trầm giọng lời nói, Trương Diễn am hiểu kiếm đột, đến ta chỗ không bao lâu nữa, xem ra cần ta tự mình đi lên ứng phó. Trưởng lão kia khẽ giật mình, sau đó vội vai chào, nói, là tiểu đệ một là nóng nội, chưa từng nói được rõ ràng, kia thư từ bên trên nói, Trương Diễn lại là một người hướng bắc đi, cũng không cùng nó môn hạ đồng hành. Dương Phá Ngọc hơi cảm giác kinh ngạc, sau đó lại là một trận nhẹ nhõm. Trương Diễn chính là 18 phái đấu kiếm thứ nhất, từ khi chủ sự đến nay, Ma Tông không có một lần tại trên thân chiếm qua tiện nghi, nếu là đối đầu, hắn cũng nắm chắc không lớn, nhưng nếu chỉ cần ứng phó người này môn hạ, kia lại là dễ dàng rất nhiều. Bên hông một tên trưởng lao khác lời nói, đại sư huynh, Trương Diễn người này tương lai có cực lớn khả năng thành đắc động thiên chi vị, hiện nay hắn chỉ một người hướng bắc mà đi, lại là thất sách tiến hành, nếu là huyết phách tông có thể cơ hội này đem trừ bỏ, liền có thể là ta linh môn trừ một đại địch. Dương Phá Ngọc cười lạnh nói, Trương Diễn đã dám một người tiến về, tất có cầm, không chừng trên thân còn mang theo có sư môn ban tặng chân khí. Đám người nghe được lời này, sắc mặt nhất thời ngưng trọng lên, huyền ma hai nhà mấy ngàn năm qua lần thứ nhất đấu pháp. Đương nhiên là đều ra thủ đoạn, liền ngay cả Dương Phá Ngọc trên thân cũng mang theo không ít tốt vật, giống như Minh Thương phái loại kia vạn năm huyền môn, mang theo chân khí chưa hẳn không có khả năng. Trưởng lão kia cười ha ha, nói, chính là người này lợi hại hơn nữa, cũng tự có trăm dặm chân nhân ứng phó, chúng ta tạm thời không cần phải đi quản, Minh Thương phái tu sĩ đến đây lại nhanh, chí ít cũng cần một ngày đêm lộ trình, đầy đủ chúng ta tại linh huyệt xuất nhập môn hộ trước bố trí một tòa pháp trận. Dương Phá Ngọc gật đầu nói, không tệ, lần này chúng ta không phải muốn cùng huyền môn phân cái thắng bại, mà là giữ vững linh huyệt, đợi đến đây, không cần tới liều mạng, giữ vững xuất nhập môn hộ liền có thể. Mọi người nói chuyện ở giữa, một đạo độn quang tự dưới mặt đất bay ra, sau đó một người tu sĩ rơi vào đàn bên trên, mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói, đại sư huynh, môn hạ đệ tử đã là tìm được linh huyệt tụ khí chi địa. Dương Phá Ngọc mừng rỡ, đống nhiên đứng dậy, nói, nhanh chóng dẫn đường. Đạo nhân kia nói, mời sư huynh đi theo ta. Nói xong, lúc này vừa tung người, dâng lên giữa không trung, sau đó hướng cái kia đạo linh quang phun tả chỗ đầu nhập đi vào. Dương Phá Ngọc dưới chân một điểm, trên thân liền có một đạo bạch khí vòng lồng, đi theo, pháp đàn đồng thời bay lên hơn 20 đạo quang hoa, theo sát phía sau mà tới. Đám người cho tới lòng đất về sau, liền thi triển thần thông đạo thuật, xuôi theo linh mạch phi độn, ước chừng đi có nửa canh giờ, tên đệ tử kia liền hàng tại một chỗ linh cơ quyển đăng chỗ, chỉ về đằng trước nói, đại sư huynh, chính là chỗ này. Dương Phá Ngọc đi ra một bước, thả mắt nhìn lại, thấy phía trước một chỗ không thể ước đoán sâu quật, từng cái linh quang từ bốn phương tám hướng mà đến, lấy hạo đãng lao nhanh chi thực, hướng bên trong sông vào đi vào. Nơi này linh cơ độ dày đặc, so với hắn ngày xưa chỗ tu hành càng tăng lên mấy lần, trong khoảnh khắc, hắn có chút hoảng hốt một tiếng, trong cõi u minh một tia kỳ diệu cảm ứng cùng quanh người hắn khí cơ tương ứng hòa, dường như chỉ cần một cước bước vào trong đó, liền có thể thành tiểu động tiên. Nhưng mà hắn biết được trước mắt còn xa xa chưa tới phù hợp thời cơ, hít sâu một hơi, ngăn chặn trong lồng ngực bước lên khí tức, sinh sinh dừng lại bất động. Đám người mặc dù là ma tông môn hạ, nhưng đa số người kỳ thực cũng không nhập qua linh nhãn, hôm nay cũng là lần đầu thấy cái này cảnh tượng, có hai tên trưởng lão đối mặt chung quanh bực này linh cơ lại là nhịn không được, tham lam nuốt hút vài hơi, một cử động kia lập tức bị Dương Phá Ngọc phát giác, thần sắc biến đổi, nói, không thể, chỉ là đã là chậm. Hai người này khí tức cùng kia linh cơ hợp lại, lập tức vô số linh khí bao trùm tới, vang một tiếng, liền đem hai người cuốn vào. Dương Phá Ngọc đem tay háo vung lên, tạo nên một cỗ xám trắng sương mù, hướng hai người nơi ở trùm tới, nhưng hắn phản ứng mặc dù nhanh, nhưng vẫn là chậm một bước, chỉ tới kịp một người cứu, mà một người khác liền âm thanh cũng không tới kịp phát ra, trong khoảnh khắc liền bị cuốn đãng linh cơ quấy thành một đoàn thịt nát. Dương Phá Ngọc hừ một tiếng, đem tên kia chưa tỉnh hồn trưởng lao vung ở một bên, hạ lệnh, không phải đến nguyên anh tam nặng cảnh người, không thể lại hướng phía trước đi, cũng không thể ở đây điều tức vật khí. Linh huyệt mặc dù ra, nhưng vẫn tại hút vào dưới mặt đất lâu xúc linh khí, còn không tính triệt để ngưng liền, giờ phút này như tu thổ nạp linh khí, giống như lấy tự thân chi lực cùng kia to lớn lao nhanh chi thế chống đỡ, đạo hạnh nếu là không đủ, lập tức liền bị rào tán. Cùng lúc đó, tiểu chính đạo đám người đã là trong lòng đất cấp tốc ghé qua hơn nửa canh giờ, hiện nay đã là vào đến sâu trong lòng đất, đã là càng thêm tiếp cận kia ma huyệt ngưng khí chi địa. Một chuyến này đến, cũng không gặp đến bất kỳ ngăn trở nào, hành trình chi thuận lợi, thực là vượt qua 5 người trước đó đoán trước. Mà giờ khắc này, tiểu chính đạo lại là cảm thấy cái gì phương bất thỏa, hắn bỗng nhiên đem thân hình dừng lại, cảnh giác nhìn xem bốn phía. Bốn người sau lưng thấy thế, cũng là cùng nhau dừng lại, sư Hàn Sơn kinh ngạc hỏi, sư huynh chuyện gì? Thế nhưng là có gì không ổn a? Tiêu chính đạo chuyển mắt tứ phương, thần sắc trầm ngưng nói, mới hình như có nhân nhìn lén chúng ta. Sư Mộ Hoa cười nói, tiểu đạo huynh, là ứng đối minh thương phái đột kích, ma tông nhất định là đem hơn phân nửa khí lực dùng tại trên mặt đất, chính là nơi đây có ma tông đệ tử, cũng không cần làm nhiều để ý tới. Không bằng thừa dịp kia thần phù pháp lực chưa tiêu, mau mau tìm đến huyệt mắt chỗ, mới là đúng lý. Tiêu chính đạo cũng không buông lỏng, nói, không đúng, ma tông bố trí nhiều năm, sẽ không có chút nào phòng bị, sợ là chúng ta hành tung giờ phút này đã bị xem xét ve sầu, xuống tới con đường lại cần gấp bội cẩn thận. Hắn tiếng nói vừa dứt, nơi xa trên bệ đá bỗng nhiên truyền đến cười to một tiếng, tiểu đạo huynh không hổ nguyên dương phái cao đệ, bần đạo sớm liền cố ý một hồi. Sử Mục Hoa giật mình. Chuyển mắt hướng thanh âm chỗ phương hướng nhìn lại, quát lên, ai tại chỗ kia? Phía trước huyết quang lóe lên, ra một bóng người, đứng tại trên vách đá, thân hình cao lớn thẳng tắp, giống như tùng bách, lại vẫn cứ tướng mạo ôn nhu, da thịt như ngọc, phảng phất như sử tử, hướng về phía năm người một cái chắp tay, nói, mấy vị đạo huynh, Bách Lý thanh nhân xin đợi có khi. Chương 211, địa âm quật huyết vân che đạo. Tiêu chính đạo nhìn Bách Lý thanh nhân một chút, ngăn lại sau lưng muốn động thủ mấy người, chấn định lời nói, không cần bối rối, phương viên 15 dặm bên trong, cũng chưa chắc người này tung tích, chúng ta trước mặt, bất quá là một đầu huyết phách mà thôi. Bách Lý thanh nhân chưa phát giác một quái lạ, nói, tiểu đạo hữu hảo nhãn lực. Sử Mục Hoa nghe nói trước mặt cái này Bách Lý thanh đúng là một đầu huyết phách phân thân đến đây, lại là cảm thấy thầm run, đối phương đạo thuật không thể nghi ngờ đã là đến cảnh giới cực cao,

cực khả năng bị từng cái đánh tan. Viên tử vanh lại là cười nhẹ một tiếng, nói, không cần hai vị tự mình mạo hiểm, lại nhìn tiểu đệ thi thuật. Hắn ống tay háo hất lên, một đạo thanh khí bay ra, rơi xuống đất hóa vì một con đuôi ngắn eo nhỏ chó trắng, này chó run run người thân thể, đối với hắn kêu nhỏ hai tiếng, liền đạp mây hướng về phía trước, hướng trong trận phóng đi. Nam Hoa phái tu sĩ, tới Nguyên Anh tam nặng cảnh về sau, vừa vặn mang theo 18 loại kỳ thú, lúc này không giống mới vào Nguyên Anh cảnh lúc như vậy chỉ có thể nỗ lực thúc đẩy, không cách nào phát huy toàn bộ khả năng, mà là có thể đem tinh phách dung hội bản thân, thu phóng tùy tâm, đấu pháp lúc càng có thể mượn dùng thứ nhất hai thần thông, rất ít có người ngoài có thể mò thấy nội tình. Kia chó trắng chớp mắt vào máu vân chi bên trong, đợi đã lâu, viên tử vanh bỗng nhiên hơi kinh ngạc chi sắc, lẩm bẩm, kỳ quái. Chương 212, máu ngọc yên la khí chính khí tích ma phủ. Viên tử vanh cùng tự thân chỗ ngự kỳ thú tâm thần tương liên, dù là gặp bất kỳ tổn thương gì, đều nhưng có biết nhất thanh nhị sở. Mới đầu kia chó trắng chính là chuyên lấy dùng để dò xét địch chi dụng, nhưng tại huyết vân bên trong đi một vòng, lại là chưa từng phát giác được bất kỳ khác thường gì. Đối phương bày ra chiến trận này đến, hắn cũng không tin chưa từng thực hiện nhập bất kỳ thủ đoạn nào, chỉ có thể là chính mình chưa từng dò xét được rõ ràng. Thầm nghĩ trong lòng, đáng tiếc, lần này nếu là mang tới là trăm xào chim, hứa có thể nhìn ra trước mắt mảnh máu này mây hư thực. Hắn tại nhà mình thú huyền bên trong, có hơn trăm loại trải qua từng tế luyện dị loại tinh phách, cùng người đấu pháp lúc, mỗi lần mang theo đến loại nào kỳ thú, đều có thể bởi vì đối thủ mà dị, mặc dù mỗi lần đành phải 18 đếm ra du, nhưng biến hóa, lại có thể khiến nhân khó biết rõ mảnh. Mà ở trong đó, trăm xảo chim có thông thần minh linh chi dụng, chỉ là không có chút nào đấu pháp chi năng, bởi vì cân nhắc đến lần này tập kích ma huyệt, là lấy ngược lại chưa từng mang theo đến, nhưng bây giờ lại có chút hối hận. Sử Mục Hoa gặp hắn hồi lâu không ra, tiến lên hỏi, viên đạo huynh, như thế nào? Viên tử vanh cũng không trước trả lời, mà là trong lòng truyền lệnh kia chó trắng dạo qua một vòng, nhưng vẫn là chưa từng có nửa điểm đầu mối, liền lắc đầu, đem tình hình chi tiết đối bốn người nói. Tiêu Chính Đạo hơi chút trầm tư, sau đó thả người, hóa một vệt kim quang bay lên không, sau đó vòng quanh kia huyết vân dạo qua một vòng, gặp có vô số linh khí bay tới, như trăm sông hợp thành biển, hướng trong đó tụ tập, suy đoán phía dưới cho là một cái đại huyệt khẩu, nối thẳng linh huyệt nơi ở, chỉ là trừ cái đó ra, bốn phía nhưng cũng không có hắn đường có thể thực hiện. Hắn trở về nguyên địa về sau, trầm giọng nói, không có rảnh rỗi ở chỗ này chậm trễ, tuy là Bách Lý Thanh Nhân bày ra cả bẫy, cũng muốn xông vào một lần. Sử Mục Hoa biết hắn nói không sai, trừ phi giờ phút này bọn hắn lựa chọn tối lui, nếu không cũng nên đi đến đi, thế là lời nói, Tiểu Đạo Huynh, chúng ta 5 người hợp tại một chỗ, Ma Tông liền có hoa chiêu, nghĩ đến cũng có thể ứng phó. Sư Hàn Sơn vợ chồng cũng là cùng nhau mở miệng phụ họa, này đến lập công chỗ tội, tự nhiên là nguyện ý nghe theo Kiểu Chính Đạo phân phó, huống chi trên người bọn họ cũng có sư môn ban tặng bí bảo. Gặp gỡ hiểm ác tình hình, cũng là cơ hội chạy ra. Viên tử vanh lúc này vây tay một cái, nghe được một tiếng chó sủa, đầu kia lông trắng chó đã là theo huyết vân bên trong chạy ra. Sư Hàn Sơn gặp này chó mảy may vô hại, cảm thấy thoảng qua buông lỏng. Cười nói, xem ra như mới chúng ta khi đi tới. Chỉ là phô trương thanh thế thôi. Tiêu Chính Đạo gương mặt trầm ngưng vẫn như cũ, hắn nâng lên tay háo, tự tay háo trong túi lấy một cây chùy thủ. Ra bên ngoài ném đi, rực rỡ chỉ riêng lóe lên, hóa thành một điều khiển khinh chu, hắn ném câu tiếp theo ta đi lên. Nói xong, liền lên trước này thuyền. Bốn người cũng theo lời đến trên thuyền. Tiêu Chính Đạo nhìn một chút bốn người, nói, bên ta mới thăm dò qua, huyết vân này triển khai ước chừng hơn 30 dặm, bất quá Bách Lý Thanh Nhân cho dù pháp lực cao tuyệt, trên đó hạ giới hạn cũng sẽ không vượt qua 50 dặm, thêm chút dùng lực, liền có thể vọt tới, chờ một chút như gặp nguy hiểm, không thể lung tung toán loạn, do ta ngăn tại con đường phía trước, Sử Đạo Hữu, Viên Đạo Hữu, các ngươi bảo vệ Tả Hữu, Tiêu Sư Đệ, ngươi cùng đệ muội hai người lưu tại cuối cùng. Phân phó xong sau, hắn lật bàn tay một cái, đem pháp lực một trận phân phối, dưới chân kim thuyền bụng ngọn nguồn phút chốc tuôn ra đóa đóa đám mây, đem thân thuyền thôi động, hướng huyết vân bên trong xông vào. Bất quá một hơi về sau, kim thuyền liền không chút khách khí đem huyết vân đánh vỡ, xông đến phòng trong, 5 người ngắm nhìn bốn phía, lọt vào trong tầm mắt thấy, đều là một mảnh đỏ rực diễm như hướng dáng chiều huyết khí, nơi xa càng có từng sợi sáng ngời chớp động, diệu đến đám người chân mày mượn hóa màu đỏ. Tiêu Chính Đạo nắm một tia khí tức tới, thoáng một phân biệt, lại là nhíu mày. Viên tử vanh thấy thế, vội lời nói, tiểu sư huynh, máu này vân chi bên trong giấu giếm có không khí dơ bẩn, bất quá lại không làm gì được chúng ta. Tiêu Chính Đạo gật gật đầu, những này huyết khí nếu là Nguyên Anh nhất nhị trọng tu sĩ đến đây, khó tránh khỏi muốn chút ảnh hưởng, bất quá bọn hắn 5 người đều là pháp thân đến đây, lại là không sợ, cũng khó trách Viên Tử Vanh mới cũng không đề cập. Ánh mắt của hắn tại xung quanh liếc nhìn, kết lực cảm ứng phía dưới, phát hiện cái này bốn phía cũng không bất kỳ người nào khí cơ tồn tại, nhân tiện nói, cẩn thận đề phòng. Đám người đều là đáp ứng, hắn phát ra tiếng vừa quát, kim thuyền bị pháp lực thôi động, tốc độ tăng lên gấp đôi, như mũi tên hướng phía dưới vọt tới. Giờ khắc này ở huyết vân chỗ sâu, có một chỗ tịch liêu trống trải chỗ, một sợi máu khói lượn lờ mà lên, đến trăm trượng trên không trung, liền liền ngưng tụ thành một đóa hoa sen bộ dáng. Bách Lý Thanh Nhân một thân đỏ chót huyết bảo, đang ngồi tại đầu trên. Ngay tại năm người xâm nhập một máy mắt, hắn vốn là nguy ngồi bất động thân thể khẽ run lên, hai mắt đột một trợn, phất tay háo đứng lên, hướng phía mấy người chỗ phương hướng ngắm nhìn, hai mắt bên trong lộ ra quan mang, cười to nói, cuối cùng là nhập lưới của ta. Hắn mặc dù ở đây bối bên trong pháp lực chi thâm hậu, không làm người thứ hai nghĩ, nhưng lại không phải rất đánh liều mạng hạng người. Tiêu Chính Đạo chờ năm người đều là nhất thời chi tuyển, huyền môn tuấn ngạn, thả vào ngày thường bên trong, bất kỳ cái gì một người đều có thể cùng hắn đấu một trận, cho dù có thể thắng, cũng không phải nhẹ nhõm tiến hành. Nhưng nếu năm người liên thủ, dù là đối phương bất dùng cái gì thần thông, chỉ cần thay nhau sử xuất cấm khóa thiên địa chi thuật, hắn căn bản không thể nào rút tay đi giải, chỉ có nghĩ cách tránh lui một đường. Nhưng mà một khi vào máu này vân chi bên trong, thế cục liền liền có thể đảo ngược lại. Vật này chính là hắn cố ý mời Ôn Thanh Tượng xuất thủ, phí hết trăm vạn số lượng bảo tài kỳ dược, lấy thần thông luyện hợp nhất thung pháp bảo tàn phiến mà thành, tên là Máu Ngọc Yên La Khí, có thể bố chỗ tiếp theo giống như trận không phải trận huyền cơ chỗ, người đến nếu là vào tới nơi đây, như không thủ đoạn đặc thủ, liền mơ tưởng lại có thể ra ngoài. Năm đó như Hoang Chân Nhân tùy thân pháp bảo bên trong, liền có vật này tại, thường xuyên cầm chi tùy ý bắt giết tu sĩ. Chỉ là dùng đến bảo vật này, lại cần luyện thành một môn công pháp tương khế, nếu không không cách nào khống chế, hiện nay đời này bên trong, có thể tu thành phương pháp này người người, đành phải hai người, mà hắn vừa là một cái trong số đó. Có bực này kỳ vật, hắn mới có năm chắc cùng đột kích mấy huyền môn đệ tử chống lại. Bất quá lấy hắn đạo hạnh, chỉ có thể miễn cưỡng khống chế bảo vật này, muốn hoàn toàn phát huy trong đó chân chính diệu dụng, không phải đến động thiên chi cảnh không thể. Nhưng mà thần thông chi thuật, diệu dụng vô tận, đổi tại khác biệt trong tay người liền khác biệt cách dùng, hắn dùng bảo vệ này, bất quá mượn dùng khốn người che khí chi năng, đối phó Kiều Chính Đạo chờ 5 người, lại là có khác thủ đoạn. Hắn lại nhìn vài lần, cảm thấy thầm nghĩ, 5 người này tụ tại một chỗ, không tiện hạ thủ, lại đợi ta đem bọn hắn tách ra, lại từng cái xử lý. Nghĩ định về sau, hắn nhìn chuẩn 5 người kia giờ phút này chỗ phương vị, tế lên một viên thanh châu tại thiên, lên đỉnh đầu chuyển động mấy vòng mấy lúc sau, quát to một tiếng, liền đánh tới. Tiêu Chính Đạo một bên khu thuyền tiến lên, một bên đem thiên địa cấm khóa chi thuật triển khai, lúc nào cũng cảm ứng bốn phía, để phòng đối thủ ám thở. Mặc dù đến thời khắc này mới thôi, còn từng gặp gỡ lung túng, nhưng hắn biết được nơi đây tuyệt nhiên không có đơn giản như vậy, Bách Lý Thanh Nhân tuyệt sẽ không tha cho bọn họ dễ dàng như vậy liền đến ma trong huyệt. Viên Tử Vanh đứng trước tại mạn thuyền bên trái, hắn thả ra lông trắng chó về sau, liền giữ ở bên người, chưa từng thu hồi, giờ phút này chó trắng đống nhiên hai lỗ thai đứng lên. Sau đó hướng phía trên không sủa loạn hai tiếng. Thần sắc hắn biến đổi, không kịp nói chuyện, hướng lên trên ném ra một viên màu sắc huyền mực lân phiến, đi lên về sau, phảng phất tan ra mực nước, nồng đậm một đoàn, tan ra năm trượng lớn nhỏ, đem mọi người ngăn tại dưới. Nhưng mới làm xong cử động lần này chỉ nghe trên đầu giặc một tiếng, kia giáp vảy lập tức vỡ vụn ra, sau đó chỉ thấy một lớn chừng bằng trái long nhãn, toàn thân lấp lóe thanh thanh quang trạch ngọc châu hướng xuống rơi tới. Sử Mục Hoa nhìn lên, thần sắc đại biến, nói: "Không tốt, là một dương hỏa khó châu." Tránh mau. Nói cật, lúc này hướng bên hông lóe ra. Này châu chính là huyết phách trong tông vô cùng có tên một việc pháp bảo, một khi đánh ra, tại 30 trượng bên ngoài không có chút nào uy lực có thể nói, dù là bình thường nguyên anh tu sĩ xuất thủ, cũng có thể tùy tiện đem nó kích đi. Nhưng như bay vào bên trong vòng, cùng người sống khí cơ một hô ứng, lập tức sinh ra vô tận uy lực, dù là đối diện thủ ngữ chi bảo là huyền khí nhất lưu, cũng có thể tại chỗ đánh nát. Mà tại lúc này, 5 người ai cũng không muốn cầm nhà mình pháp bảo đi thử phải chăng có thể đỡ bảo vật này, như vậy thì chỉ có né tránh một đường. Lúc này chỉ thấy 5 đạo độn quang tự trong thuyền bắn lên, dựa theo lúc trước nói định phương vị tản ra, mới phương rời đi, liền nghe được răng rắc một tiếng, kim thuyền đã là bị đánh cái vỡ nát. Kia thanh ngọc châu tử giữa không trung nhất chuyển, không còn tiến công, mà là chậm chậm ẩn vào trong huyết vụ, biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Chính Đạo tự trên thuyền tránh lui về sau, bản muốn lập tức cùng khác 4 người hiệp. Nhưng tiến đến trên dưới 100 trượng, vẫn là không thấy ngang ảnh, chợt thấy không đúng, lại chăm chú cảm nhận một trận, lại ngay cả khí cơ cũng là biến mất không thấy gì nữa, cảm thấy không khỏi trầm xuống, thầm nghĩ, mới kêu họa khó châu đánh tới lúc, ta lại là không có chút nào cảm ứng, nhất định là phương này huyết vân có gì đó quái lạ. Hắn đi lòng vòng nghiệm, lấy ra một tờ pháp phù, nhẹ nhàng bắn ra, nhất thời giấy lên, thả ra hoánh ánh sáng hoa không nói, còn từng sợi khói xanh toát ra, phàm đi tới chỗ, huyết vân như gặp thiên địch, nhao nhao lui về phía sau, không bao lâu liền đem trăm trượng bên trong sương mù quét sạch trống không. Hắn tử nhìn kỹ một lúc, lại bãi xuống tay áo, liền hướng về phía trước đi. Bách Lý Thanh Nhân tại huyết liên bên trên đem tình hình thấy rõ ràng, song mi giơ lên, nói, chính khí thần phủ. Nơi đây ma huyệt chi chiến, cũng không giống như ở trên vệ tinh trong đá, song phương rất nhiều thủ đoạn không cách nào thi triển, một ít tình hình dưới, ngoại trừ thần thông đạo thuật bên ngoài, càng cần so đấu pháp bảo pháp khí, tông môn nội tình hơi kém một phương, một cái mất chính lệch, liền rất dễ ăn đến thiệt thòi lớn. Tiêu chính đạo này phụ, chính là trong môn động thiên chân nhân ban tặng, cầm trong tay, lá bùa đốt hết trước đó. Chư tà lui tránh, gột rửa ma phân, bất kỳ cái gì mê loạn chi pháp cũng khó dao động tâm trí. Hắn biết rõ đã là tới huyết vân này bên trong, chính là vào Bách Lý Thanh Nhân chấp trưởng vị trí, đấu lên pháp đến kia là ăn thiệt tòi định, giờ phút này chỉ có tìm tới đồng hành bốn người, mới có phần thắng. Không phải là hắn, sư thị vợ chồng cùng sự, viên hai người giờ phút này cũng là phát giác được không ổn, nhao nhao thi triển thủ đoạn, nhất thời huyết vân lại bị đuổi tản ra một mảng lớn. Bách Lý Thanh Nhân lại cũng không đi ngăn cản. Trái lại cười nhạt một tiếng. So sánh năm người này, hắn thắng ở sớm biết được ba phái đệ tử sẽ đến đột kích, cho nên lần này đấu pháp, hắn sớm đã có chuẩn bị, chính là năm người lần nữa tụ hợp, hắn cũng có biện pháp đem nó đánh tan, đối phương giờ phút này thủ đoạn bại lộ càng nhiều, đối với hắn hạ tới ra tay càng là có lợi. Nhưng đúng vào lúc này, lại có một đạo phi thư tới, hắn tiếp nhận xem xét, thần sắc không khỏi hơi đổi, sao đến mức như thế nhanh chóng. Hắn đem thư từ bóp chặt lấy, lăng lệ ánh mắt ném hướng phía dưới. Cần mau mau đem mấy người kia cầm xuống. Chương 213, mượn vật đại hình thuật giới nhạc kim kiếm địa. Bách Lý Thanh Nhân nghĩ định về sau, lúc này khoanh chân ngồi xuống, ánh mắt chăm chú nhìn phía dưới, chậm rãi chuyển động pháp lực, theo thời gian trôi qua, toàn bộ huyết vân bỗng nhiên tuôn ra động, sau đó liền hạ xuống một mảnh tí tách mưa máu. Hắn phí hết tâm tư đem 5 người mời vào nơi đây, mục đích cũng không phải là muốn đem chi giết chết, mà là muốn thi triển một môn thần thông. Nếu là may mắn có thể công thành, dù là lại nhiều nhân đến công hắn cũng không sợ, kéo tới linh huyệt ngừng tụ thành một khắc này, liền có thể nhờ vào đó nhất cử đạp phá động thiên. Nay thuật tên là mượn vật đại hình, thần thông chuyển động ở giữa, liền có thể đem địch đến thế công đều tái giá đến người khác trên đầu, đem đùa bỡn trong lòng bàn tay. Tuy là nhìn lại lợi hại, nhưng cũng có một cái điều kiện hà khắc, đó chính là trước đó cần đối đại hình chi vật làm pháp lục ô hế. Nhưng pháp lục rất đúng dễ thấy, thêm nữa bay động chậm chạp, cho dù ai cũng có thể một chút khám phá, sớm tránh khỏi. Là lấy huyết phách trong tông cao bối tu sĩ cho dù đối với cái này pháp có chỗ có đọc lướt qua, nhưng bởi vì bỏ sót quá lớn, cũng rất ít tại đấu pháp bên trong thi triển. Mà Bách Lý Thanh Nhân hôm nay chỗ thi lại là có chỗ khác biệt, được máu ngọc yên la trợ giúp, nhưng làm pháp lục hóa thành huyết vũ, chẳng những để cho người ta tránh cũng không thể tránh, cũng là khiến cho huyền cơ thâm tàng, khó mà phát giác bên trong ảo diệu. Chỉ là hắn cũng minh bạch, lấy 5 người này đấu pháp kinh nghiệm, vừa mới đi lên liền dùng tới phương pháp này. Kỳ thật rất khó có hiệu quả. Theo hắn nguyện ý, là phải từ từ thăm dò nắm, đợi kỳ thần mệnh lực yếu thời khắc, lại đột nhiên phát động, lại không nghĩ trương diễn tới quá nhanh, làm rối loạn kế hoạch của hắn. Chiếu trong tín thư lời nói suy tính, nhiều nhất chỉ nửa canh giờ nữa, một thân liền có thể tới nơi đây. Cho dù mặt đất có đồng môn phụ trách chống cự, nhưng bởi vì thời gian quá mức vội vàng, khó mà bố trí ra lợi hại gì trận pháp đến, đối phó tu sĩ tầm thường còn dễ nói đạo, nhưng dùng tới đối phó trương diễn bực này nhân vật, chưa chắc có thể ngăn ở bao lâu. Bách Lý Thanh Nhân ánh mắt lạnh lẽo, đã ổn thỏa chi pháp đã là không thể được, kia chỉ có mạo hiểm hành sự. Tiêu Chính Đạo chính hành tiến ở giữa, lại bỗng cảm thấy khác thường, ngẩng đầu nhìn lên, gặp bên trên bầu trời có tơ máu bay xuống, chỉ là đến ngoài trăm trượng, đều bị chính khí thần phù thanh quang ngăn trở, hóa thành hơi khói tán đi. Nhưng thần sắc hắn lại là trầm xuống, lấy hắn đạo hạnh, thường ngày linh cơ dù là có một chút biến hóa, hắn cũng có thể lập tức cảm ứng. Nhưng ở chỗ này, lại là đến nhà mình trên đỉnh đầu mới bị phát giác. Hiện tại hoàn hảo nói, đợi cho lá bùa đốt hết, kia hẳn là ứng đối phí sức, chỉ có nghĩ cách đem cái này chủ trì máu vân chi nhân chém giết, mới có thể thoát khỏi bực này cục diện. Hắn suy nghĩ một lát, đem thân thể nhoáng một cái, trên đỉnh trồi lên một sợi khí khói, bên trong đỡ ra một tôn lớn địa, bên trên có thư hùng song kiếm giao thoa, khí cơ cuốn xoáy, vật này tên là giới nhạc kiếm địa, phòng trong tự thành một phiến thiên địa, một khi thu nhiếp đến địch thủ đầy đủ khí cơ, chỉ cần đối phương thân ở nằm trong vòng 10 dặm, liền có thể đem kéo vào trong bia đấu pháp. Nguyên Dương phái tu sĩ một khi đến bên trong ở giữa, pháp lực thần thông chi huy, lập tức đột ngột dài 3 thành có thừa, cơ hồ không có khả năng bại trận. Bách Lý Thanh Nhân bên ngoài thấy rõ ràng, gặp Kiều Chính Đạo toàn thân kim trạch kiếm khí vần quanh, mấy như hỏa dương một đoàn, quang hoa soi sáng ra hơn trăm trượng, không khỏi lông mày quan khẽ nhíu. Kiếm Tiêu Bia chắc chắn là một đại uy hiếp, hắn như thi triển đạo thuật thần thông, khó tránh khỏi sẽ có khí cơ tiết ra, nếu như bị hút đi, góp gió thành bão, khó tránh khỏi lỡ dịp, cho nên quyết định tận lực đem tự thân khí cơ che lấp, tạm đã lâu không đi trêu chọc người này. Mà Huyết Vân bên trong khác mấy người phát giác được huyết vũ đổ xuống, riêng phần mình cũng là phản ứng không đồng nhất. Thái Hạo phái Sử Mục Hoa chỉ là lặng lẽ nhìn một chút, lộ ra vẻ khinh thường, đột nhiên quát to một tiếng, đầu tiên là quanh thân pháp lực cường phong bay vọt, đem mưa bụi xa lánh bên ngoài, lại đem tay một đám, trong lòng bàn tay lại phun ra một đạo linh quang, sau đó từ trong hiện ra một gốc thanh trúc, xanh dần lá cảnh xanh non, bất quá mấy hơi thở, liền liền cái đầu mánh mọc, liền làm cao 10 trượng dưới. Đem hai tay háo mở ra, liền thân hóa một sợi bích cầu vồng, chui vào phòng trong. Vật này gọi là vạn thọ trúc, chính là Thái Hạo phái đều rộng núi Tam Bảo một trong. Có trăm tiết, ngàn tiết, vạn tiết phân chia, hắn căn này là trăm tiết trúc, nhân như ẩn nút trong đó, có thể thủ không thể công, pháp bảo tới, nhiều nhất đánh tới một tiết, liên kích trăm lần, mới có thể triệt để phá vỡ. Bất quá một trận chiến xuống tới, dù là chỉ còn lại một đoạn vẫn còn tồn tại, lấy trở về, cầm linh dịch tới tiêu tầm bổ, vẫn như cũ có thể tại tuần giữa tháng dài đi ra. Bảo vật này quý giá, hắn trước khi đi hái hai cây giấu ở trên người, nhưng hắn không chắc máu này mưa có gì cổ quái, thà rằng trước đi vào tranh né, cũng không muốn bị nhiễm. Mà tại hắn khác một bên, Nam Hoa phái Viên Tử Vanh thấy Huyết Vũ, trạng cực tiêu sái, cười nhẹ một tiếng, gảy nhẹ một chỉ, liền có vô số nhẹ nhàng lồng trắng, như tuyết nhao nhao, vờn quanh quanh người, mưa bụi mặc dù mật, lại khái không thể vào. Đồng thời lại lên tay nắm một cái pháp quyết, một đầu huyền vảy đại mãng tự lòng bàn chân cương vân chi bên trong chậm rãi leo ra, chiều cao 10 trượng, trên đỉnh một đóa huyết hồng lớn quan tươi lệ chói mắt, quan trung chỗ sâu, thì ngồi sổn có một cái bích sắc con cóc, lớn nhỏ cơ nắm tay, phóng ánh hai mắt chuyển không ngừng, nhìn lại rất đúng linh động. Này hai thú vừa ra, hắn liền đem đặt phía trước dò đường, sau đó quyết định một cái phương hướng, không nhanh không chậm hướng độn hành, mới bất quá chừng trăm bước, bên thai suy suy có âm thanh, đối diện có vô số quỷ đầu huyết tiễn phong tới, hắn không khỏi cười nói, đang muốn chờ ngươi tới. Hắn tại trong năm người nhìn lại nhất vô chủ gặp, nhưng mà gan tử khước phải lớn hơn nhiều, giờ phút này cố ý không thả pháp bảo che chắn, nên ngang tiến lên, chính là cất dẫn động đối phương đến công, sẽ cùng giao thủ tâm tư. Kia huyết tiễn còn chưa tới, trên mặt đất đầu kia đại mãng đem thân thể một bàn, dựng thẳng lên bàn tại phía trước, ỉ vào một thân kiên vảy giáp cứng, đem đều ngăn lại. Mà vào lúc này, có một thanh ngân câu tự sau lưng của hắn máu vân chi bên trong trồi lên, lung lay mấy cái về sau, phút chốc lóe lên, hóa lưu quang giết tới. Viên Tử Vanh giống như không hay biết cảm giác, đúng là không nhúc nhích, mà con kia bích thiềm hòa kêu to một tiếng, đống nhiên trướng một vòng to, đột nhiên tự đại mãng quan bên trên vọt lên, nhất khẩu liền đem kia trường câu nuốt vào, sau đó tại kỳ chủ trên vai, tranh công tựa như kêu lên hai tiếng. Viên Tử Vanh chờ một lát, không thấy có nhân đến công, nhẹ nhàng cười một tiếng, vẫn như cũng là hướng phía trước kia đi phương hướng phi độn. Sư thị vợ chồng mới hạ phi thuyền về sau, liền muốn cùng còn lại bốn người tụ hợp, nhưng mà tìm nửa ngày, cũng tìm không thấy đám người chỗ, cũng là đoán ra mảnh máu này mây có gì đó quái lạ. Tiêu Nguyệt thần sắc hơi gấp, lôi kéo sư Hàn Sơn ống tay áo, nói, phu quân, ngươi đạo hạnh của ta không so được đại sư huynh, so sánh với sử, viên hai vị đạo hữu cũng kém một chút, bây giờ chúng ta tách đi ra, ma tông bên trong người liệu sẽ trước tìm ta hai người hạ thủ. Sư Hàn Sơn cười lạnh nói, phu nhân chớ sợ, nếu là dám đến, liên để hắn thử một chút ta Nguyên Dương phái mệnh giết chi kiếm lợi hại. Tuy là ngoài miệng nói như thế, nhưng hắn cũng là cảm thấy có chút thấp thỏm. Hiện nay bọn hắn đã xem như nhập ma huyệt nội địa, không biết có bao nhiêu ma tông tu sĩ ở đây, nơi này ứng còn một chỗ chân huyệt, nếu là lần trước đấu bại vợ chồng bọn họ hai người Dương Phá Ngọc cũng ở chỗ này, kia lại nên như thế nào đối địch. Lần trước bọn hắn là ỷ vào sư môn bảo vật bỏ chạy, lần này đối phương nếu là có khắc chế pháp bảo, vậy liền rất khó ngăn cản. Chính bất an lúc, trên dưới tứ phương chợt có huyết ảnh lưu động, thoáng chốc ra hơn 10 đầu huyết phách, hướng về hai người vồ giết tới. Sư Hàn Sơn thấy thế, pháp lực nhất chuyển, liền gặp một lần kiếm bàn hiện lên, theo bang bang minh tiếng vang lên. Trên dưới 100 đạo sáng rực kiếm quang bay đi. Chỉ là những cái kia huyết phách cực kỳ linh hoạt. Chỉ là một cái thoáng, cùng nhau hóa thành huyết quang, trong nháy mắt, liền tránh thoát kiếm quang. Xông vào ba trong vòng 10 trượng trong vòng. Sư Hàn Sơn không khỏi run lên, bận điệu thanh kiếm bàn chấn động, ngàn vạn đạo kiếm quang vẩy răng ra đến, bao phủ trăm trượng tuần vực. Những này huyết phách nhất thời muốn tránh cũng không được, chớp mắt bị cắt chém đến cho đến vỡ vụn. Lại không một tia vết tàn. Nhưng đúng vào lúc này, Hắn chợt nghe trên không giống như có động tĩnh, ngẩng đầu nhìn lên, gặp chẳng biết lúc nào, có huyết vũ bắn tung mà xuống, giờ phút này đã là nhanh sẽ rơi xuống nhà mình trên đỉnh đầu, lại nghĩ lấy cương phong đẩy ra đã là không kịp. Cũng may hắn không phải là một người ở đây, Tiêu Nguyệt không đợi phân phó, quát một tiếng, thả ra một thanh tú văn bảo dù, nan dù khẽ trống, đem nước mưa che chắn ra. Nhưng nàng lại chưa từng lưu ý, mới quỷ đầu huyết tiễn đi qua sau, có một viên ánh sáng thanh châu đang huyết vân bên trong bay đi theo phía sau, đã là vô thanh vô tức đến ba trong vòng 10 trượng. Sư Hàn Sơn tương đối cảnh giác, ánh mắt thoáng nhìn, kinh hai nói, hỏa khó châu. Sư muội cẩn thận. Tiêu Nguyệt nghe vậy cũng là cả kinh, vội vàng run cổ tay vứt bỏ dù, ném ra ngoài một cái liêm hộ, khoảnh khắc bảo khí che thân, đồng thời túc hạ điểm nhẹ, thân hóa độn quang tránh đi. Cơ hồ ngay tại thời khắc này, thanh châu rơi xuống, bột một tiếng, đem chuôi này bảo dù bị đánh cái nát nhừ, lại giữa không trung nhất chuyển, lại là tiếp cận nàng không thả, đuổi đi theo. Sư Hàn Sơn khẩn trương, liên phát hơn trăm tia kiếm ra ngoài, nhưng đâm vào họa khó châu bên trên, lại là không hề có tác dụng. Nay châu đến chỗ gần, cùng nhân khí cơ hợp lại, tia cơ hồ không cách nào có thể phá, chỉ có trốn đến ba ngoài mười trượng, mới có thể dùng hắn vật đánh ra. Nhưng Tiêu Nguyệt độn pháp bình thường, nhất thời khó mà vùng thoát khỏi, Sư Hàn Sơn gặp nàng tràn ngập nguy hiểm, không để ý tới tự thân an nguy, phất tay háo ném đi một bức tranh giống ra. Kia vẽ lên người cùng Tiêu Nguyệt không khác nhau chút nào, bay tới phía trước, liền một bức tự bên trên đi xuống, chủ động cùng kia họa khó châu va chạm, phốc một tiếng, khoảnh khắc hóa thành hư không. Mà Tiêu Nguyệt cũng là mượn cơ hội này thoát thân, Sư Hàn Sơn đi lên một chảo tay nàng, nói một tiếng, đi. Vợ chồng hai người dắt tay thoát ra vài dặm, gặp lại không vật đuổi theo, lúc này mới đem tâm thần kết thúc. Chỉ là hai người cũng không phát giác, mới nóng lòng né tránh thời điểm, cũng là để cho huyết vũ dính mấy giọt thân trên, chợt lóe lên về sau, liền biến mất không thấy. Cùng lúc đó, trên mặt đất, Đàm trưởng lão đang đứng tại một chỗ gò cao bên trên, thúc giục phía dưới bảy trận đệ tử mau mau bảy trận, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu, ngóng nhìn phương đông chân trời, giống như tại đề phòng cái gì. Qua có nửa canh giờ, phía dưới một tên trưởng lão bay người lên đến, chắp tay nói, sư thúc, 11 sử trận đồ đã là bố trí xuống. Đàm trưởng lão nhăn mi đạo, quá ít, trong môn không phải luyện đến 20 số, làm sao mới mang theo đến những này đến. Người trưởng lão kia cười khổ nói, sư thúc, đã là không ít, không thể đều để ở phòng ngoài, dưới mặt đất cũng phải bài bố, huống chi trận đồ nếu không trải qua mấy trăm năm toàn tâm tế luyện, uy thế có hạn, có thể xuất ra những này đến, đã là không dễ. Đàm trưởng lão cũng biết, trận đồ có khả năng vòng che đậy phạm vi tuy là không nhỏ, nhưng chủ yếu vẫn là dựa vào chủ trận người pháp lực thi triển, nếu tới nhân pháp lực cao hơn quá nhiều, đồng thời lại tinh thông trận đạo, tùy tiện liền có thể xung ra, là dùng cái này cũng bất quá ngộ biến tùng quyền, muốn thủ hộ nơi đây, cuối cùng muốn mượn bố trí xuống đại trận mới có thể. Hắn thán một tiếng, nói, Trương Diễn lúc nào cũng có thể tới nơi đây, chỉ mong này chút trận đồ có thể kéo dài ngăn một lát. Trường lão kia lại không phục nói, sư thúc, luôn nói kia Trương Diễn như thế nào lợi hại, nhưng hôm nay hắn bất quá một người đến, ta cũng không tin hắn có thể xông phá những này trận. Lời còn chưa dứt, Đàm trưởng lão đông nhiên sắc mặt ngưng tụ, đưa tay ngăn cản hắn nói chuyện, đồng thời ngẩng đầu chỉ lên trời bên trên nhìn lại. Bốn phía đột nhiên an tĩnh lại, nơi đây sở hữu đều hướng thiên trông được đi, chỉ một lúc sau, liền văn thiên tế bên trong truyền đến ầm ầm khiếu minh thanh âm, phảng phất theo cực chỗ truyền đến, sau đó càng lúc càng vang, chỉ là mấy hơi thở về sau, chấn động đến đám người màng nhĩ muôn nước. Đến cuối cùng, chợt bắn ra một tiếng liệt thiên thanh âm, liền thấy bầu trời phía trên, một đạo cực lượng kiếm chỉ riêng phá tan cương mây, như lưu tinh chớp giật bắn ra, chỉ một thoáng, liền có một cỗ đầy trời lấp mặt đất khí thế bao phủ xuống. Chương 214, vạn dặm liệt hồng truy năm máu cá ngê trận. Phía dưới huyết phách tông tu sĩ thủ cỗ này to lớn khí thế đè ép, lập tức sắc mặt đều biến. Đối mặt có thể là huyền môn này bối trung đầu pháp chi năng mạnh nhất tu sĩ, người người đều là như lâm đại địch. Thông hướng linh huyệt lối vào bốn phía, sớm có hàng ngàn tên thấp bối tu sĩ nắn pháp quyết, lắc lư trận kỳ, không trở tay kịp, phía dưới mây khói tràn ngập, ngàn phong đều che, cùng kia ngút trời linh quang đục làm một thể, nhìn lại hà nghê chấp loạn, bay hỏa lưu cầu vồng. Đàm trưởng lão bởi vì biết rõ hôm nay đối thủ không phải bình thường, trận pháp này mặc dù xem ra còn có thể, nhưng nhiều nhất có thể đỡ bình thường huyền môn tu sĩ, nếu là gặp được người mang lợi hại thần thông pháp bảo, chưa hẳn có thể đối kháng, trừ phi bên ngoài vài kế tiếp liên sơn đại trận, kia mới được xưng tụng là vững như thành đồng. Nhưng bây giờ bởi vì thời gian cấp bách, căn bản làm không được điểm này, cho nên hắn vẫn là thần sắc kéo căng, một mặt nghiêm túc. Phía trên kiếm quang bởi vì phi độn cực nhanh, bắn thẳng đến mà xuống lúc, do trời đến vạch ra một đạo ngàn trượng trường hồng. Tới trên không về sau, kiếm quang vẩy mở, từ trong đi ra khỏi một tên phong thần hiên vẩy niên khinh đạo nhân, lấy màu đen áo khoác, thân quấn kiếm cầu vồng, quanh mình linh cơ gào thét quanh quẩn, rào rạt tuôn ra tuôn, như biển giống như chiều. Đàm trưởng lão nhìn bên cạnh thân bước lên cương mây, chưa phát giác mí mắt trực nhảy, hắn lo nghĩ, thoáng nghiêng đầu, đối bên cạnh một tên đệ tử trầm giọng nói, ngươi đi chiếu cô phía dưới, cẩn thận nên địch, nếu là địch thủ cường hành, đồng ý bọn hắn chống đỡ hết nổi lúc tự hành thối lui, không cần liều chết. Vậy đệ tử cũng là đồng dạng cảm nhận được thiên bên trong ẩn ẩn truyền đến đến to lớn áp lực, nghe được lời ấy, âm thầm thở dài một hơi, không người vai chào, lập tức đem này dụ lệnh truyền xuống dưới. Lúc trước người trưởng lão kia đi tới, nói, sư thúc, ngươi ở chỗ này. Môn hạ đệ tử không cách nào thi triển tay chân, còn xin vào trận. Đàm trưởng lão gật đầu một cái, liền nghe mông sư điệt. Huyền công nhất chuyển, thân lên độn quang hạ gò cao, lui vào trong huyệt. Trương Diễn chú lâm trời cao, hướng xuống nhìn lướt qua, gặp phía dưới sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch, thoáng một nghĩ, xoay tay, tự tay háo trong túi lấy ra một kiện truy trạng mọc toa tới. Vật này toàn thân lũ quang chói mắt. Toàn thân trên dưới có nhỏ bé điện xà vọt tránh du tẩu. Đây là tôn chân nhân chỗ cho pháp bảo. Tên là Vạn Dặm Liệt Hồng Truy, chuyên lấy phá trận chi dụng, nội gian có dấu tôn chân nhân tự thân lan vân mật khí biến thành huyền minh thiên lôi. Đây là động thiên chân nhân thuật pháp thần thông lại hiện ra, đạo hạnh không đủ người. Căn bản là không có cách khu dùng. Thậm chí khả năng bởi vì theo ép không được trong đó pháp lực băng thể mà chết. Cũng may hắn đồng dạng tu tập qua lan vân mật thư. Có thể lấy đồng nguyên pháp lực khống chế, bất quá động thiên chân nhân bí pháp không thể coi thường. Hắn nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra bảo vật này 1/2 phần 10 uy năng. Nhưng dù cho như thế, dùng tới đối phó phía dưới vội vàng đứng lên trận pháp, nhưng cũng đầy đủ. Đem liệt hồng truy trong lòng bàn tay vận hóa một lát sau, liền đem nó hướng giữa không trung một tế, truy thân nhập không, im ắng chấn động, đầu tiên là mây đen hắc vụ tự tứ phương tụ đến, nhật nguyệt chỉ riêng tận, thiên địa bất tỉnh minh, đi qua nửa khác, phảng phất bị một cái vô hình đại lực nhào nặn một đoàn, màn trời lập hiện âm dương, hắc bạch chợt phân, tiếp theo cuồng phong gào thét, trăm vạn tối tăm mây đen phân ra, gắn đầy thương khung, mỗi một đoàn bên trong đều có phích lịch kim. Dòng điện động, lấp lóe không thôi. Hắn lập ở trong mây, nâng lên tung bay muốn bay tay áo, hướng xuống nhẹ nhàng hướng phía dưới nhấn một cái, vạn quân lôi đỉnh ẩm vàng xé mở trói buộc, không kiêng nể gì cả hoành tiết xuống tới. Cái này một cái chớp mắt, tựa như ngàn vạn dãy núi tự không đủ rơi, trên mặt đất những cái kia bất quá là lấy trận kỳ bố trí trận pháp cái nào trải qua được như thế cuồng mãnh oanh kích, nhưng nghe liên tiếp bổ thiên liệt vang vọng. Bất quá mấy hơi ở giữa, liền băng tán mà đi. Dòng dã trăm hơi thở thời gian, đợi Trương Diễn lên toàn thân pháp lực thu đi bảo vật này về sau, lôi quang đã là đem phương viên mấy ngàn dặm đều cày một lần, sở hữu gò núi sườn đất đều bị san bằng, chỉ còn lại từng cái thật sâu huyệt hố lưu lại. Đàm trưởng lão cảm thấy run sợ, chưa muốn chỉ vừa thấy mặt, lúc đầu vốn nghĩ là trông cậy vào có thể kéo lại đối phương một khắc trận pháp liền bị phá vỡ. Cũng may mới hạ lệnh kịp thời, môn hạ tu sĩ gặp đối thủ thế lớn khó cản, đều là sớm tránh xuống dưới đất, ngoại trừ nhất bên ngoài một tầng cờ trận bị hủy, kỳ thực cũng không thụ được bao nhiêu tổn thương. Bên cạnh Ngông trưởng lão đi lên trần thuật nói, sư thúc, Trương Diễn trong tay pháp bảo cường hãn tuyệt luân, khó mà liều mạng, bất quá nhìn lại cần trước xúc thế, cùng trời bên trong thanh linh khí giao tiếp, bắt đầu có thể phát huy, chúng ta không bằng lui xuống dưới đất, ở phía dưới huyệt đạo trung tầng tầng lập trận, dùng cái này làm hao mòn hắn nguyệt khí, nếu không được cũng có thể ngăn bước chân hắn. Đâm trưởng lão thở dài, tạm thời cũng chỉ đành như thế. Một chúng tu sĩ nghe truyền lệnh, không có trì hoãn, 11 tên huyết phách tông trưởng lão, lúc này tại thông hướng linh huyệt phải qua trên đường triển khai từng tòa trận đồ, trong lúc nhất thời, hơn 10 đạo sắc không đồng nhất linh quang địa huyệt bên trên bay vút lên lập lòe. Trương Diễn đem ma tông tu sĩ đều bức lui dưới mặt đất về sau, cũng không lập tức lao xuống, mà là tại bốn phía dạo qua một vòng, kiến giải trên huyệt linh quang dường như không chút nào thụ mới xét đánh ảnh hưởng, vẫn là quang mang ngút trời, ánh mắt của hắn chớp lên, nói: Linh cơ thanh minh không nhiễu, nơi đây xem ra cho là chân huyệt. Hắn nếu là chỉ vì phá trận, chỉ dùng tử tiêu thần lôi cũng là có thể, dùng bảo vật này có dao mổ trâu giết gà chi ngại, chỉ là cái này lôi quang bên trong bao hàm tôn chân nhân một tia khí cơ. Nếu là chỗ này linh huyệt là ma tông tu sĩ lấy đại thần thông bố trí ra giả huyệt, có cực lớn khả năng thụ xâm nhiễm, lộ ra sơ hở, mà bây giờ lại là nửa điểm không hiện dị trạng, lại thêm trước đó ba phái đệ tử tập kích cử động. Như vậy phía dưới có nhiều hơn phân nửa có thể là vì chân huyệt. Hắn mắt hiện rồi ánh sáng, đã là như thế, tự nhiên không cần lưu thủ, đem tay háo hất lên, chân đạp độn quang đắp xuống, nhưng mà mới vừa vào địa huyệt, phía trước đống nhiên quang hoa dâng lên, vọt để chống một tên băng cột đầu vòng vàng ma tông trưởng lão, ngăn ở trước mặt, sau lưng triển khai một mặt trận đồ, chắp tay nói, Trương chân nhân, có dám vào trận một hồi. Trương Diễn cười một tiếng, hắn có thuật độn thổ mang theo, nếu là tự đừng quấn lộ nhi đi, cũng là có thể thực hiện. Bất quá phương pháp này tuy là huyền diệu, nhưng độn hành tốc độ so với một chút lợi hại độn pháp liền kém xa tích tắc, còn gặp so với mình chính diện đột phá tới nhanh chóng. Và lại tự lần trước chém giết Phong Ngụy Bình về sau, hắn ẩn ẩn cảm giác được, tự thân tham thần khế huyền công đã là nhanh đến tứ trọng viên mãn chi cảnh, mà tại trận đồ bên trong đấu pháp, ngoại nhân khó dòm nội tình, hắn nhưng không hề cố kỵ thi triển phục ma giản, nhiếp hấp tinh khí, đã đối phương chính mình đưa tới cửa, vậy liền không ngại nhận lấy, cho nên không chút do dự, một bước đạp vào trong trận. Đám người thấy thế, thở dài một hơi, trận đồ bên trong, nếu không đem chủ trì người đánh bại, kia là khó mà xông ra tới, cho dù kẻ xâm lấn là Nguyên Anh tam trùng tu sĩ, nhưng nếu là thủ giả một lòng cùng nhau, kia rất là khó mà đánh vỡ. Đàm trưởng lao đối phận cực cao, ngày thường chỉ là tu hành, rất ít không ra hành tẩu, cửa đối diện hạ tu sĩ cũng không phải là mỗi một cái đều nhận biết, lập tức hỏi, trận thứ nhất người nào, có thủ đoạn gì? Ngông trưởng lao trả lời, bẩm sư thúc, kia là thịnh sư huynh trận đồ kia tên là năm cá trận, bên trong có năm đầu máu nghê, không chừng có thể để Trương Diễn ăn một thiệt thòi lớn. Đàm trưởng lão kinh ngạc nói, lấy máu nghê là trận, vị này thịnh sư điệt ngược lại là bỏ được, hắn nuôi bao nhiêu năm tháng rồi. Ngông trưởng lão cúi đầu nói, đã là lấy tinh huyết nuôi nấng 7 năm. Đàm trưởng lão nghe được giật mình, máu nghê chính là huyết phách tông 4 chỉ chi một viên trong ao thiên sinh địa trưởng ma vật, nhưng bởi vì thiên tính tàn ngược, tu sĩ nếu muốn thúc đẩy, cần lấy tự thân tinh huyết nuôi nấng. Này còn không tính, cái này ma vật mỗi nuôi một năm, liền cần tu sĩ nỗ lực 10 năm số tuổi thọ, nhưng cũng lại so với trước kia hung hoành gấp đôi, nuôi dưỡng năm đầu, chỉ kia thêm ra một năm, liền muốn gọt đi 50 năm số tuổi thọ, 7 năm liền là 5 liền là 350 năm số tuổi thọ, chính là có thể đổi lấy đến lớn lao huy năng, còn có thể thừa được bao nhiêu tính mệnh. Hắn vuốt vuốt râu, nghiêm nghị phân phó nói, vô luận trận chiến này kết cục như thế nào, ngươi cần nhớ kỹ ngày sau trông nom tốt vị này thịnh sư điệt môn hạ đệ tử. Ngông trưởng lao lúc này đáp ứng. Đàm trưởng lao vốn cho rằng có máu nghe tương trợ, kia thịnh họ trưởng lao chí ít cũng có thể ngăn chặn một khắc nửa khắc, nhưng mà phương mới trôi qua chừng trăm hơi thở, liền nghe một tiếng ầm vang, trận cơ lớn nước, linh quang vỡ vụn, nhưng gặp một đạo rộng lớn kiếm quang từ trong giết ra, tiến tới chủ động hướng thứ hai sử trận đồ ném đi. Trận thứ hai tu sĩ vội vàng không kịp chuẩn bị, vội vàng nên chiến, nhưng mà này không trở về được 10 hơi công phu, lại nghe một tiếng thiên khuyết nứt ra thanh âm, vô số linh quang bạo sái. Một dòng kiếm quang lại lần nữa từ trong giết ra, đúng là thẳng đến thứ ba trận đi. Chưa qua bao lâu, trận này tức dẫm lên vết xe đổ, bị kia kiếm quang nhất khí giết mặc, tiếp theo là bốn tòa, thứ năm trận. Bất quá một khắc, Trương Diễn đúng là thế như trẻ tre, liên trạm bảy trận, từng cái trưởng lao bố trí tỉ mỉ trận pháp tại trước mặt tựa như giấy, mảy may ngăn không được bước chân. Đàm trưởng lao thấy kinh sợ dị thường, ngày xưa nghe được Trương Diễn như thế nào lợi hại, bây giờ thấy tận mắt, lại là so trong truyền thuyết càng là cường hành. Cái này ngắn phút chốc bên trong liên tiếp chiến tử bảy tên trưởng lão, nhìn lại ngay cả thần hồn cũng không trốn thoát, hiển nhiên 11 sử trận đồ đã là không ngăn cản được bao lâu, trên mặt hắn chưa phát giác phủ lên một mảnh lo sợ nghi hoặc. Ngông trưởng lão cũng nhìn ra tình thế không ổn, vội vàng lời nói, sư thúc, chỉ thủ không công, sợ không thỏa đáng. Đàm trưởng lão hỏi vội, kia ngươi cho rằng nên như thế nào? Ngông trưởng lão nói, cần phái ra trong môn đệ tử thượng đi chiến đấu, theo bên cạnh kiểm chế, làm này người vô pháp thông dòng phá trận. Đàm trưởng lão trầm mặc một hồi, nói, Trương Diễn chính là Nguyên Anh tam nặng cảnh tu sĩ, bình thường đệ tử thượng đi thì có ích lợi gì. Bất quá mất mạng tiến hành. Ngông trưởng lão nói, nhưng mời ta Nguyên Anh tam trọng cảnh giới tu sĩ ở phía sau làm viện thủ, giải kia cấm khóa chi thuật, sư thúc, trước mắt không lo được còn lại, có thể kéo một khắc là một khắc, trăm dặm chân nhân mưu tính như thành, kia hết thể đều là đáng giá. Gặp đàm trưởng lão vẫn là chần chờ, ngông trưởng lão cắn răng nói, sư điệt nguyện mang môn hạ đệ tử thượng đi một trận chiến. Đàm trưởng lão liếc nhìn hắn, nặng nề thở dài, nói, mặc dù mạo hiểm, nhưng cũng có chỗ thích hợp, ngươi đi đi, ta hội mời được tân trưởng lão ở phía sau giúp ngươi. Ngông trưởng lão tinh thần chấn khởi, hướng về phía sau lưng chào hỏi một tiếng, lập tức có hai tên tu sĩ đi theo bắn lên huyết quang, hướng giữa không trung nên đón. Đàm trưởng lão hít vào một hơi, cầm một phong phi thư ra, hướng địa huyệt phía dưới ném đi, thầm nghĩ, trăm dặm sư huynh, tiểu đệ chỉ có thể làm hết sức. Không bao lâu, còn tại địa huyệt chỗ sâu cùng 5 người loạn chiến Bách Lý Thanh Nhân liền thu được thư đến. Xem hết thư từ về sau, hắn sắc mặt tuy là bình tĩnh chấn định, nhưng lại biết chính mình là không thể trì hoãn được nữa, nếu muốn cùng Trương Diễn một đấu, kia nhất định được mau mau tại chư trên thân người gieo xuống thần thông không thể, nếu không đến lúc đó trong ngoài giao công, hắn liền chỉ có bại lui một đường có thể đi. Trong mắt huyết mang vừa hiện, liền tự trên đỉnh bay ra nhất khẩu lớn riêng đến, mà trong đó chỗ thịnh, đúng là một bãi đậm đặc huyết thủy. Vật này là trong tông huyết trì ban tặng, trải qua chủ nhân luyện hóa về sau, huyết thủy không khô,

cái này đoàn máu vân chi phía dưới linh cơ tràn trề khó lường, muốn là có thể từ nơi này thẳng tới linh huyệt, mà ở hắn đến trước khi đến, nơi này lại không chút nào bất luận cái gì đấu pháp dấu hiệu. Như vậy tức là nói, lúc trước tới đây kiểu chính đạo chờ 5 người, hoặc là đã là bị huyết phách tông tu sĩ thu thập, hoặc là liền là dừng bước ở đây, bị vây khốn ở tòa này giống như trận không phải trận chỗ bên trong. Huyết vân chỗ sâu, Bách Lý Thanh Nhân chắp tay đứng ở huyết liên phía trên, thân thể thẳng tắp, thần sắc lại là hơi có vẻ ngưng trọng. Lần này vô luận nơi ở, vẫn là đấu pháp phương thức, có thể nói đều là do hắn lựa chọn, lại thêm ma tông khí số chính thịnh. Có thể nói thiên thời địa lợi nhân hòa một mực không thiếu. Từ hắn khai mạch về sau, liên liên tu tập huyết vân đại thủ môn đạo thuật này, đến bây giờ, sớm đã đạt đến bỗng nhiên ngưng tụ, phóng ra tự nhiên hoàn cảnh. Thường ngay gặp được địch thủ, chỉ cần phân hóa huyết phách tứ phía vây khốn, phong tỏa đường đi, tái khởi đại thủ vô tới, thuận tiện nhưng nhất cử đặt vững thắng cục. Cái này không phải là nói hắn đấu pháp chi năng thô lậu, mà chỉ là đầy đủ lợi dụng tự thân pháp lực cường hoành sở trường. Đi được chính là lấy pháp lực cưỡng chế đối thủ đường lối. Nhưng mà mới so đấu xuống tới, trước người máu giếng lại là hạ xuống một mảng lớn, cái này vẹn vẹn chỉ là mấy chục đôi lay mà thôi, chỗ tiêu hao pháp lực, lại so với vừa nãy đối phó kiểu chính đạo chờ 5 người còn nhiều hơn, có thể suy ra, giả sử không có bảo vật này cùng trước đó chuẩn bị thủ đoạn khác, giống như cử động lần này như lại đến được nhiều lần, sợ là khó mà chống đỡ được qua một ngày đi. Chính hắn suy tư phải chăng muốn sớm xử xuất thủ đoạn ứng đối thời khắc, đã thấy một đạo hồng quang tự bên cạnh thành thạch khe hở bên trong giết ra, thẳng hướng Trương Diễn Trô đánh tới, độn quang nhanh chóng, quả thực không thể tưởng tượng. Hắn mắt sáng lên, Tân trưởng lão. Mới Đàm trưởng lão dẫn đệ tử rút đi hắn cũng hiểu biết, nguyên lai tưởng rằng Trương Diễn tới nơi đây, Tân đạo nhân ứng đã chiến tử, lại không nghĩ lại là âm thầm giấu ở chỗ tối chờ cơ hội. Hắn mừng rỡ, nếu là có một tên tam trọng cảnh tu sĩ theo bên cạnh hiệp trợ, trợ hắn kiềm chế đối thủ, như vậy chi chịu đựng được nắm chắc liền liền lớn hơn rất nhiều. Lúc này chỉ tay một cái, một đạo huyết tiễn hướng lên trên vọt tới, đến trăm trượng xa về sau, dần dần giảm đi, trở ra bên ngoài một giảm, đã là chuyển hóa làm vô hình chi chất. Sau đó tay háo lắc một cái, không ngừng đem pháp lực vận chuyển, trên đỉnh chỗ hư không, đầu tiên là có hai đoàn huyết vân lan lộn, trôi qua không bao lâu, liền một cặp huyết sắc đại thủ ngưng tụ thành, chậm rãi đem năm ngón tay giãn ra. Tân đạo nhân mới không làm gì được đại nguy vân huyết, chỉ là sớm một bước tới nơi đây, giấu giếm tại một bên. Vốn định chờ đến Trương Diễn cùng Bách Lý Thanh Nhân đưa trước tay thời điểm tiến lên tập kích, nhưng hai phe cái này vừa đụng chạm, lại phát hiện tại tuyệt cường pháp lực khuấy động phía dưới, hắn căn bản là không có cách phụ cận. Giờ phút này nhìn chuẩn khe hở, lại là đâu chịu buông tha, chỉ cần dính được quanh người hắn huyết quang một điểm, mặc cho đối phương pháp lực lại cao hơn, cũng có thể tại trong khoảnh khắc đoạt huyết đủ. Trương Diễn vừa mới là kịp thời xông vào ma huyệt chỗ sâu, chưa từng đi để ý tới Tân đạo nhân, biết được người này định bất hội cam tâm. Là lấy dù là cùng Bách Lý Thanh Nhân so đấu lúc, cũng là thời khắc để phòng bốn phía, giờ phút này vừa một động tác, hắn liền lập tức có cảm ứng. Nhưng Phương muốn chống cự, bên hai lại chuyển tới thanh hồng kiếm hoàn một tiếng thanh minh. Tâm hắn tiếp theo động, lúc này thu tay lại, dưới chân nhất chuyển, thân ảnh bỗng nhiên tự chỗ cũ biến mất, cơ hồ ngay tại hắn dịch chuyển khỏi đồng thời, một chi huyết tiễn hắn trước kia vị trí xuyên qua, chợt một tiếng, thẳng tắp chui vào địa huyệt chỗ sâu. Ngàn trượng bên ngoài, Trương Diễn thân hình lại là hiện hiện ra. Đồng thời phía sau thủy hành chân quang giơ lên, xoạt một tiếng trào lên mà ra, như một đầu ngọc long xoay quanh mà lên, vờn quanh bên cạnh thân. Đúng tại này tế, phía dưới lại có động tĩnh, huyết vân bay vọt, chỉ thấy hai cái huyết sắc nô ra, một trái một phải hướng hắn chụp tới. Tân đạo nhân nhìn ra cơ hội tới, làm phòng hắn lần nữa chuyển độn, đưa tay chộp một cái, thi triển một cái cấm khóa thiên địa chi thuật. Trương Diễn mỉm cười, tiện tay đem cấm thuật giải đi, lại nhất thanh thanh hát, một đạo xanh ngắt bích mang tự dưới chân rút lên. Thoáng chốc xông lên không trùng, khó khăn lắm đem hai cái sắp khép lại đại thủ chống đỡ, sau đó như khai chi tán diệp cũng giống như, không ngừng phân hóa ra từng sợi nhỏ bé lục quang, hướng ra phía ngoài khuyết trường, đúng là đem nó chậm rãi đưa đẩy ra. Tân đạo nhân cần lại xông, đồng nhiên khí tức trì trệ, cảm thấy run lên, minh bạch là chính mình liên tục vận chuyển pháp lực, dẫn đến ma phách lặp đi lặp lại cắn xé chính mình thần hồn, sợ đã pháp như mới chính diện đột kích, này nháy mắt chỉ hoãn, nhìn như không ngại, nhưng kỳ thực xuất thủ thời cơ tốt nhất đã mất. Hắn rơi vào đường cùng, đành phải hướng ra ngoài xoay vòng mở. Bách Lý Thanh Nhân lưu ý Tân đạo nhân biến thành độn quang ảm đạm đi, biết được hắn đã chi chống đỡ không được bao lâu, không dùng đến thời gian uống cạn chung trà liền sẽ triệt để tiêu vong. Hắn tại máu vân chi bên trong, cùng Trương Diễn cách xa nhau hơn 10 dặm, chỉ có chút ít một hai thủ đoạn có thể đối cái sau tạo thành uy hiếp, mà đối phương huyền hoàng đại thủ nếu là đánh tới, lại là không thể không lấy huyết vân đại thủ đón đỡ. Này các loại tình huống dưới, có một cái cùng thế hệ tu sĩ ở bên cạnh kiềm chế, cục diện lại tốt hơn quá nhiều, cho nên hiện nay còn không thiếu được người này. Hắn là huyết phách tông này bối đại đệ tử, tất nhiên là biết rõ máu sát ma phách nội tình. Tu sĩ làm xuất pháp này về sau, toàn thân huyết nhục hóa tận, ấn lẽ thường chỉ có hai khắc song sống, nhưng chỉ cần thu nạp mới mẻ huyết nhục thần hồn, bổ ích tự thân, lại nhưng thêm chút kéo dài tổn thế thời gian, chỗ nuốt tu sĩ đạo hạnh càng cao, thì hiệu dụng càng mạnh. Mà hắn máu vân chi bên trong, vừa lúc khốn có 5 tên đại tu sĩ, đều là bị hắn gieo mượn vật đại hình thần thông, chính thích hợp thứ nhất hai, cung cấp nuốt. Không gì hơn cái này hành động, cũng có một cái tệ nạn, thần chí sẽ từ từ đánh mất, dùng không bao lâu, cuối cùng biến thành chỉ biết thôn phệ huyết nhục, không phân địch ta chân chính ma vật. Đối với cái này hắn lại tịnh không để ý, dù là chân chính đến một bước kia, ma phách cũng là vào không được hắn mảnh này máu ngọc yên la bên trong, sẽ chỉ không ngừng tìm Trương Diễn phiền phức. Trương Diễn giờ phút này ổn định cục diện về sau, nhẹ nhàng vừa nhấc tay áo, từ đầu vai hai bên mỗi loại một đạo màu đỏ ánh lửa dâng lên, hỏa mượn mục sinh, kỳ thế bỗng nhiên đại thịnh, như hai cánh hỏa rực một cái, nhất thời đem hai cái huyết thủ đốt làm cho bụi. Đồng thời khói vàng chậm chậm khắp đến, lớn có mấy chục dặm huyền hoàng đại thủ phía sau đỉnh đầu ra. Hắn phán đoán phía dưới xác nhận một tòa giống như trận, ngoại trừ pháp bảo bên ngoài, trừ phi xông vào trong đó, không phải liền cần pháp lực bên ngoài công phá. Đã đến một bước này, căn bản không cần đi suy nghĩ cái khác, chỉ cần phồng lên quanh thân pháp lực, đem đối thủ cưỡng chế đi liền có thể. Thế là pháp lực nhất chuyển, huyền hoàng đại thủ năm ngón tay đại trường, mang theo ầm ầm như sấm thanh âm, lại một lần hướng phía dưới đè xuống. Bách Lý Thanh Nhân mắt hiện tinh mang, chăm chú nhìn rơi xuống đại thủ, ngay tại đập nện tại máu vân chi bên trên một sát na, trong tay hắn kết động một cổ quái pháp quyết, lại là đem mượn vật đại hình chi thuật phát huy ra. Hắn nắm bắt thời cơ vừa đúng, vọt tới pháp lực đống nhiên không thấy, uy thế này cuồng mãnh một kích thế mà tiêu tán thành vô hình bên trong. Giờ phút này huyết vân một bên, sư thị vợ chồng đang cùng mấy chục cái huyết phách chém giết, đối bọn hắn mà nói, vốn là thành thạo điêu luyện, nhưng đột nhiên, trên thân pháp ý lại là bạo khởi linh quang sáng mang, sau đó ống tay áo bên trên kim văn pháp cấm toàn bộ vỡ vụn, không chỉ như thế, ngay cả hai người chỗ mang theo ngọc bội kim châu cũng là cùng một chỗ băng tán, thân thể như gặp phải truy nện, cùng nhau phun ra một ngụm máu tươi. Trương Diễn một kích này cỡ nào cường hành, nhưng bởi vì Bách Lý Thanh Nhân thần thông nguyên cớ, uy lực lại là toàn bộ tái giá tại vợ chồng bọn họ hai người trên đầu, coi như hộ thân áo bào cũng che bảo hộ không được, lúc này sâu bị thương nặng. Hai người giờ phút này đang cùng huyết phách tranh đấu, lộ ra cái này vừa vỡ phun, không môn đại lộ, quay chung quanh tại bốn bên cạnh mấy chục huyết phách nào sẽ thả qua, lập tức cùng một chỗ rít gào gọi xông lên. Sư Hàn Sơn miễn cưỡng tỉnh lại, bởi vì không kịp thủ ngự, đành phải chuyển động pháp lực, lần nữa phun ra một ngụm tinh huyết, bọt máu phun ra, phút chốc ngưng hóa thành một thanh tinh khí tiểu kiếm, vòng quanh thân thể nhất chuyển, liền đem đột kích huyết phách toàn bộ chặt đứt. Nhưng triển khai phép thuật này về sau, trên mặt hắn lại không một chút huyết sắc, thân thể lay động, cũng điều khiển không ở cương phong, lúc nào cũng có thể rơi xuống. Tiêu Nguyệt giờ phút này thoáng thông thả lại sức, thấy hắn như thế, nhất thời hoa dung thất sắc, không để ý lau khỏe môi vết máu, đem hắn một thanh đỡ lấy, hoảng loạn nói, phu quân, người ra sao? Sư Hàn Sơn run giọng nói, nhanh tế sư môn bảo phù. Tiêu Nguyệt cũng hiểu được sống chết trước mắt, chưa dám chần chờ, đang muốn tự túi thơm bên trong xuất ra bảo phù, nhưng còn chưa chờ đem ra, một viên màu xanh ngọc châu vô thanh vô tức tự chỗ tối bay tới, chính chính đập vào trên lưng của nàng. Hai người bây giờ bản thân bị trọng thương, cảm ứng đã là không lớn bằng lúc bình thường, họa khó châu lại là cực tốt ẩn nấp, cho nên chưa từng phát giác, cái này một đập phía dưới, chẳng những đưa nàng áo bào bên trên một điểm cuối cùng linh quang đánh tới, còn đem thân thể xuyên thủng, tự trước ngực bay ra, tiến tới đánh vào Sư Hàn Sơn cái cổ ở giữa, răng rác một tiếng, đúng là đem đầu của hắn đánh bay, vợ chồng hai người gần như đồng thời mất mạng. Bách Lý Thanh Nhân thấy rõ ràng, ngầm lên pháp lực một cầm, đem hai người thân thể liên quan nguyên linh tự trong trận nhấp ra, sau đó hướng ra phía ngoài quăng ra, truyền âm nói, tân trưởng lão, này có hai cấu nguyên anh tam trùng tu sĩ thi cốt, lại tiếp hảo. Tân đạo nhân xa xa nghe được mùi máu tanh, chợt cảm thấy thể xác tinh thần run sợ một hồi, lập tức lần theo thi hài chỗ cấp tốc độ đến, chào đón đến thi thể về sau, lúc này vừa người bổ nhào về phía trước, huyết quang một quyển, liền đem hai người gân cốt huyết nhục đều hóa nhập ma thân thể bên trong. Chương 218, toàn ngày rằm dương đục chỉ riêng dám ảnh. Tân đạo nhân nuốt vào hai người về sau, lập cảm giác một cỗ mỹ rượu tư vị nước vọt khắp quanh thân, pháp lực đột một mọc, nhịn không được ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, trong mắt cũng là lộ ra một cỗ không loại người tu đạo khát máu vẻ điên cuồng, thân thể đột nhiên lắc một cái, hóa gian lận dư đầu huyết phách, khoảnh khắc chiếm cứ mảng lớn màn trời. Trương Diễn đem một màn này để ở trong mắt, hắn khẽ híp một cái mắt, đối phương vốn là suy yếu, nuốt không biết người nào thi thể về sau, huyết khí nhưng lại phục trọn vẹn, mặc dù đối với mình uy hiếp không lớn, nhưng nếu bỏ mặc không quan tâm,